chung dung rồi bạn nhớ về nghe tiếng nhím mơ sớm khuya hàng gắn tình. Phật dạy hạnh cho sâu chung dung rồi thực tình. Nam mô A Di Đà Phật. Bài học đầu chưa thông bát nhã dài mênh mông, chuông ngân thường nhớ nghe bạn ơi ngược dòng rồi cuốn theo đời chết thôi. Kiên si hận thương đau tiếng chuông lành nhắc nhở, lắng nghe lời kinh sâu nước em đêm thông lưu. Chuông ru vào giấc ngủ lời kinh ta gối đầu để thầm thương tình thức. Vòng hồi chuông yêu thương tiêu tan bao nghiệp chướng, bồ đề tâm ngát hương. Trên thượng tọa chủ trì cùng với toàn thể chư tôn đức tăng ni và kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đạo tràng của chùa Pháp Thường, và được biết nơi đạo tràng của chúng ta rất là thanh tịnh, rất là trang nghiêm, và có những người đã phát tâm tu cả một năm. Như vậy thì đây là những công đức vô lượng vô biên mà không phải ở cái đạo tràng nào cũng có. Do công đức quân tập tu tập của chư tôn đức nơi đây, nhất là thượng tọa trụ trì, với cái tấm lòng vì lợi ích cho vô lượng chúng sanh, với tấm lòng của Bồ Tát thì mới có được những cái thành tựu như vậy. Mới có 7 lần thôi nhưng mà chúng ta thấy đã phát triển rất là tốt. Như vậy tương lai sẽ còn phát triển xa hơn, vang hơn những điều này nhiều. Và quý vị Phật tử ở nơi này cũng sẽ gặt hái được những cái kết quả tốt trong cuộc đời tu hành của mình. Và thưa toàn thể đạo tràng, thực tại cuộc sống của chúng ta hôm nay Nói đến cái duyên lành để tu thì không phải là nhiều người lắm đâu. Và nói đến tu mà để thành tựu thì cũng càng ít hơn nữa. Tại sao? Tại vì chúng ta có cái tâm hướng ngoại nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta chạy theo những cái hình bóng, chạy theo những cái hình tướng, gọi là chúng ta đua để chúng ta bắt những cái bóng mà mãi mãi chúng ta không thể bắt được những cái bóng đó. Nên trong tâm của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng định hình nên một cái tâm lý là mình phải làm như thế nào đó mà cho nó cao siêu, làm như thế nào đó mà cho nó đắc đạo, làm như thế nào đó mà cho được cái thần thông, cho được cái biến hóa trong một đời tu của mình. Nên vừa rồi chúng tôi cũng gặp rất là nhiều Phật tử thuần thành đến cầu pháp, và chúng tôi rất ngạc nhiên một cái điều là đa phần các quý vị Phật tử cầu pháp là cầu một pháp tu nào đó, tu làm sao mà cho nó nhanh đắc nhất, tu làm sao mà cho đại loại là sáng tới chiều có thần thông dạng vậy. Cái này là cái tâm lý chung của Phật tử. Có cô Phật tử này là tinh chuyên của đạo tràng Hoằng Pháp, và khi mới tu á thì ai cũng thương cũng mến, và cổ đã hy sinh cho đạo tràng rất nhiều. Và sau đến bây giờ nhiều năm về sau thì cái sự thương mến của mọi người càng giảm đi, và người ta thấy có một cái khoảng cách với cái cô này. Như vậy á, thì cô cũng, bản thân cô cũng không biết tại sao có cái khoảng cách đó nữa. Và mình thì thầy mình thấy càng ngày mình tu càng lên. Tại vì khi trước á thì tu á là mình ăn cơm chung với những cái người cùng tu. Bây giờ cổ sắm một mâm cô ăn cơm riêng. Bây giờ tại vì cổ quản lý một cái nhóm nên cổ phải ăn riêng. Rồi nói chuyện á, mỗi lần thì chúng ta ngó nhìn vào mặt của những cái người điên hữu mình nói chuyện. Bây giờ nói chuyện là nhìn lên trời, có nghĩa là bây giờ mình quản lý rồi, mình là người quản lý rồi, mình học nhiều năm pháp Phật cao siêu, kinh Pháp Bảo Đàn cũng biết, kinh Pháp Hoa cũng biết, rồi kinh Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Tứ Đế, Lão Thông, tất cả các cái. Vậy là ta bây giờ ta không phải là vai trò của một cô Phật tử lèn quèn ngày nào đó đi vào Hoằng Pháp nữa rồi, mà ta đây trở thành một vị như là Bồ Tát ở tại thế gian này để đi độ chúng. Giờ phải đi độ chúng và thực hành một pháp tu là siêu xuất cả tam giới rồi. Nên bây giờ không lẽ là ngồi ăn chung với cái những cái người mà tập tu sao? Như vậy có không có được. Mình phải ăn một cái mâm riêng. Và lúc này mình nói mình cũng phải bẻ cái miệng qua lại sao cho nó giống cái người là chúng trưởng. Chứ còn mà nếu mà nói chuyện bình thường đó, thì nó tầm thường quá. Và đi á, cái tướng mình mỗi lần á, là cái tướng ở nông thôn, nông dân mà. Chân mình đóng phèn không à. Nên cái tướng mình cũng tướng nông dân. Bây giờ mình đi mình phải sửa sao cho ra cái tướng của chúng trưởng à. Nên người ta kêu mình một tiếng là mình chưa có quay lại đâu. Kêu ba tiếng mình mới quay lại, để cho tăng cái sự hấp dẫn, tăng cái sự là gọi là cầu cạnh của người ta lên. Để ta nói là càng treo giá ngọc thì càng cao phẩm người mà. Mỗi lần ta chỉ ngoắc ngoắc thôi là lợi giúp. Bây giờ cầu cạnh ba lần mình mới giúp. Phải không? Đức Phật ngày xưa người ta phải thỉnh ba bốn lần ngày mới thuyết pháp. Bây giờ mình con Phật thì mình cũng phải á, là ta cầu cạnh ba bốn lần mình mới giúp chứ. Như vậy thì mới có cái giá của nó chứ. Phải không? Chúng trưởng đâu phải tầm thường với Phật tử. Đó, bây giờ nói kinh sách gì ra cũng biết hết. Như vậy thì càng ngày càng xa chúng, càng ngày càng xa. Và cái sự tôn trọng của người khác càng ngày càng giảm, mà trong khi mình thấy đạo đức của mình càng ngày càng tăng, sức tu mình càng ngày càng dữ dội. Đó, và sự hành trì của mình á, cổ học với thầy là cổ giơ tay lên cổ lại, cái vừa giơ tay lên cái phóng hào quang ánh sáng, lại xuống giữa chừng phóng hào quang màu đỏ, lại sát xuống hào quang màu xanh. Nghĩa là cô học với thầy nó là lại mình lại nhắm mắt lại, nhưng mà lại vừa giơ hai tay lên giữa trán thì cái tay mình với cái trán là thôi như là xuất hiện dần hào quang trắng tư chói lòa. Cái cổ lại xuống mới giữa chừng là hào quang đỏ lên, lại sát xuống hào quang xẹt xẹt màu xanh. Như vậy là cái tu là gần tới rồi đó. Như vậy thì mình cảm giác là mình tu cao siêu. Và kinh điển của Nguyên Thủy không đọc, tại vì kinh điển Nguyên Thủy là kinh điển tiểu thừa không đọc. Mình giờ mình xài đại thừa, tiểu thừa như vậy là nó tầm thường lắm, bé bỏng lắm. Mình phải gì, phải đại, phải lớn, phải dữ dội kìa, vậy mới gọi là siêu sức tam giới chứ. Còn mà mình tụng kinh mà người ta ôi kinh này kinh tiểu thừa, nghe cái đấy nó mất cái giá của chúng trưởng này. Không, dứt phát kinh tiểu thừa không đọc, đại thừa thôi. Và cái kết quả là bây giờ càng ngày mỗi lần ngồi thiền được 3-4 tiếng hồ, bây giờ ngồi thiền 15 phút ngồi không được, bận rộn nhiều quá ngồi không được. Và mỗi lần thì 100 người thương mình đủ 100, bây giờ 100 người cứ còn thương cả 2 người, còn 98 người ghét rồi. Cái bữa trước á, thầy mới hỏi nguyên nhân tại sao quý cô lại ghét cô này, mỗi lần thì thương quặng quà cáp từ tùm lum cho nhé. Có một cái cô nhỏ tuổi nói cái từ, nhưng mà thầy cũng học lại cái từ của thế gian, nói là cấp này bả chẳng quá thầy ơi. Thầy học lại nguyên văn vậy thôi, nên thầy cũng biết chẳng là như thế nào thầy cũng không biết. Nhưng mà vì cái lý do đó, đây là tình hình chung, đây là mình lấy để mình có những cái kinh nghiệm ở trong đời sống tu hành, nên thầy trao đổi với quý vị Phật tử một cái đề tài gọi là cao siêu và thực tế. Mình tu hành á là mình hướng tới đâu quý vị Phật tử? Ví dụ mình quy y Phật, Đức Phật dạy mình quy Phật rồi không quy trời thần quỷ vật gì cả, chỉ quy Đức Phật thôi. Mà Đức Phật là đấng tối cao của sự giác ngộ. Nên trong kinh quý vị ngày 14 với ngày 30 quý vị tụng kinh sám hối có cái đoạn: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thinh văn viên giác nại chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa pháp Bồ Đề Tâm. Không cầu tu, không cầu phước báo của cõi nhân thiên, thậm chí đến thanh văn là quả A La Hán, thậm chí tới Bồ Tát, tới thập địa cũng không cầu, mà cầu cái cuối cùng là cầu quy y tối thượng thừa pháp Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là Bồ Đề Tâm là tâm giác ngộ, tối thượng thừa là quả vị Phật. Có nghĩa là khi mình quy y, mình nương tựa, mình hướng về thì phải hướng về cái đích cuối cùng gọi là bảo sở. Còn từ các địa vị Bồ Tát, thanh văn, bích chi Phật, viên giác dài xuống chư thiên, đó là quá thành, là trên bước đường mình đi mình sẽ có những cái nơi dừng nghỉ và an dưỡng để đi tiếp. Nhưng cái cuối cùng là trở về đâu? Trở về Phật. Mà Phật trong kinh nói là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn là Phật. Thì chúng ta quy y tu cầu quả vị Phật, chứ chúng ta không tu cầu quả vị nào khác. Như vậy đó là cao siêu á. Tâm chúng ta hướng tới một vị trí cao siêu nhất ở trong Phật pháp. Như vậy thì do cái tâm mà chúng ta hướng cao siêu đó là tâm của Đức Phật dạy, chúng ta hướng về về đó. Và khi chúng ta tu thì bắt đầu cái tâm lý của người đời của chúng ta đó, nó còn gọi là cái tập khí ở trong con người của mình, tức là những cái khí chất mà nó huân tập qua các cái dòng nghiệp chướng, nó chứa trong cái biển tàng thức của mình, gọi là a lại la thức. Nó chứa ở tập hợp trong đó, nó không mất đi. Bây giờ nó trỗi dậy ngược quầy quay lại, mình xuất hiện ra một cái tâm lý. Cái tâm lý này có nghĩa là cầu những cái gì mà cho nó cao, cho nó hơn người khác. Đây là bản ngã nó lồng vô nè. Cái mà Đức Phật dạy mình cầu cao siêu có nghĩa là hướng tâm đi đến đó bằng một cách tuyệt đối, quay về với chân tâm. Nên mình lồng cái tâm lý của người đời mình vào, nên mình cầu cái gì cho nó cao siêu để làm chi? Để người ta tôn trọng. Cái cao siêu để làm chi? Để cho chúng ta là thầy của tam giới, thầy của trời người, để cho người ta bái lại mình, để cho người ta phục tùng, người ta nể nang, để cho những người khác tôn sùng mình lên. Như vậy thì từ cái tâm lý này là tâm lý của bản ngã, có nghĩa là dung trồng để lớn lên cái ta giả tưởng của mình. Đức Phật dạy thì hướng tâm đến cao tột đó là hướng tâm đến giải thoát giác ngộ hoàn toàn của sự trực nhận của nhận thức, có nghĩa là hướng tâm đến vô ngã. Nhưng mà chúng ta, cái tâm lý chúng ta là đưa đến cái hữu ngã, có nghĩa tâm lý của chúng ta là muốn cái gì phải hơn, phải cao, phải đẹp nhất, phải tốt nhất. Và chúng ta kèm theo cái tâm giải đãi làm biến nữa, có nghĩa là cái tâm gì phải ít tốn công nhất và ít công phu nhất, dễ dàng nhất nhưng được kết quả cao nhất. Như mình đi chợ mua đồ vừa rẻ vừa tốt vừa bền vừa chắc chắn, gì cái gì cũng tốt hết nhưng cuối cùng cũng phải rẻ nhất. Như vậy thì cái tâm lý mình tu cái gì mà phải mau nhất mà đắc quả cao cao nhất, nên đa phần phái tu tắc. Vậy thì tu tắc, thì tu tắc nghĩa là đạo là con đường, có con đường vòng, con đường ngang, con đường dọc, chỉ có con đường nào đường chim bay lẫn đường tắc, cái mình phái đi ngang đường đó đen chi để mau đắc đạo, mau có thần thông, là mình phái cái con đường tu tắc như vậy, ít tốn công nhất. Nên mình mới tìm đến kinh điển, theo từ ngữ mình tìm tới kinh điển Đại Thừa, có nghĩa là mình nói là đại là lớn, là bự, là cao, là to. Nên mình tìm kinh điển Đại Thừa mình đọc không à. Kinh điển Tiểu Thừa, cái gì mà dính tới Tiểu Thừa là dứt phát chúng ta không đọc. Nên chúng ta đọc kinh Lý Bát Nhã, tánh không của vạn pháp, tức là không tánh, không tướng, không nhân, không ngã, không bỉ, không thử, cái gì cũng không hết. Mình đọc tới tánh không của vạn pháp đó, để rồi đó là mình thấy tất cả các cái gì cũng không quan trọng nữa, quý Phật tử. Nên ngày xưa mình vô chùa mình gặp thầy, mình xá chào mình lại, tới giờ mình vô mình gặp thầy ngang cơ, cái này là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, thầy cũng tu hướng về Phật tánh, rồi là trò này cũng tu hướng về Phật tánh. Nếu xét về cái lý tánh tuyệt đối thì thầy cũng như trò, trò cũng như thầy. Vì mình tu trở về cái tánh không của vạn pháp, vậy thì xá để làm gì? Nên là không cần xá gì hết. Rồi tất nhiên là vô gặp thầy, trong tâm lý của mình tưởng chừng như là đã ngang hàng với ông thầy, là tưởng chừng như là mình đã là hướng tới một cái cao siêu như vậy rồi á, thì là mình đã đạt được rồi những cái đó, tưởng chừng như là mình đã đắc. Nhưng mà không ngờ quý vị, bản ngã nó đã đánh lừa ta, nó đánh lừa mà chúng ta bị dụ, bị lừa một cách rất là khổ sở của chúng sanh, mà chúng sanh đã đi trong sanh tử luân hồi này không biết bao nhiêu kiếp bởi cái bản ngã đánh lừa cái kiểu này. Ô quý vị Phật tử, có nghĩa là chúng ta khoái những cái cao siêu, hướng về cao siêu. Nhưng mà cái hướng về cao siêu này chính là Phật dạy chúng ta hướng về cao siêu đó. Nhưng mà chúng ta tưởng chừng như mình đã cao siêu, lại là vung trồng cái bản ngã của mình lên. Như vậy thì cao siêu của nhà Phật mà chúng ta hướng đến là gì? Đó là Niết Bàn. Và sau này các vị tổ xiển dương nữa là chúng ta hướng tới cao siêu nhất là cảnh Tây Phương Cực Lạc, hai cái nơi mà có thể gọi là cao siêu nhất để cho chúng ta hướng về ở trong tương lai là hai cái nơi đó. Như vậy á, thì khi nói tới hai nơi đó rồi thì chúng ta mới đi tìm một cái pháp môn nào đó để chúng ta tu hướng về. Thì chúng ta tu niệm Phật siêu sức tam giới, và chúng ta tu thiền, mà tu thiền không tu thiền bình thường đâu, mà chúng ta tu tối thượng thừa thiền, có nghĩa là trong kinh nói Như Lai có một chánh pháp nhãn tàng thực tướng vô tướng chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Mình tu đó gọi là thiền đốn ngộ, tu rầm cái đắc luôn quý vị Phật tử. Như vậy á, thì bỏ công ra ít nhưng có mấy ngày á, thì chúng ta là tu là đắc, đắc được, được liền. Bởi vì thì quá khỏe, như đây thành tựu trong một đời mà ông tu có mấy ngày thôi. Đây là một cái tâm lý, mà chính cái tâm lý mà muốn cho chúng ta đắc được cái gì đó, đây là cái tâm lý của bản ngã chứ không phải là tâm lý của sự vô ngã. Tại vì bản ngã luôn luôn lúc nào nó cũng muốn giữ lại cho mình, và nó muốn có cái sở ngã là cái để phục vụ tăng cái bản ngã. Như vậy thì chúng ta nói sơ về cái bản ngã là cái gì mà tâm lý bí mật bên trong mà người ta lại cầu cái cao siêu như vậy. Vậy thì trong cái di thức học á, quý vị Phật tử có học mình có bát thức tâm vương và có nhiều cái tâm sở khác nhau. Như vậy tâm vương là tâm làm vua, trong đó có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức, mạt na thức, dạ lại là thức. Mắt tai mũi lưỡi thân thì mình biết rồi, còn ý thức là cái mà mình phân biệt tính toán so đo lời lỗ đúng sai, đây gọi là ý thức. Mà mỗi khi có một cái ý thức đó là mình khởi lên một cái niệm, và mỗi khi mình khởi cái niệm đó thì nó trở thành một cái chủng tánh, gọi là chủng tử. Nó nhốt vô đâu? Chủng tử đầy, nó quăng vào trong tàng thức chứa. Xin quý vị Phật tử nhớ cho một điều là tất cả các thứ trong pháp giới không có gì mất đi cả. Nếu mà cái gì mất đi thì nó không phải là pháp. Mà cái gì không phải là pháp quý vị Phật tử? Không có cái gì mà không phải là pháp cả. Mà nếu đã là pháp thì nó không mất đi, gọi là pháp giới. Thì cái giới nó chứa pháp thì nó không bao giờ mất đi. Nó chỉ chuyển từ nơi này, dạng này sang dạng khác, thì người ta gọi là luân hồi. Không có cái gì mất đi cả. Kể cả khái niệm trong đầu của mình, kể cả ý nghĩ trong đầu của mình, kể cả nhé lên một cái niệm rất là vi tế trong tâm cũng không mất đi, vì nó chứa trong đầu. Chứa này gọi là chứa trong biển tàng thức, nó trở thành một cái hột giống. Ví dụ như chúng ta khởi tâm ghét người kia thì nó có một cái hột giống ghét nó thảy trong tàng thức chứa chậm. Khởi lên cái tâm vui thì có một cái hột giống thảy trong tàng thức nó chứa chậm. Và thức thứ bảy lúc đó nó mới nhận cái hột giống này, nó cho đó là mình, nó cho đó là ta, vậy hình thành nên một cái gọi là bản ngã. Ví dụ mình vui, cái thức thứ bảy nó nhận cái vui đó cho là mình, nên gọi là tôi vui. Vậy tôi là cái vui, mà cái tôi đó nhà Phật gọi là cái ngã đó. Bây giờ mình xưng với người khác, xưng hô giữa ta và người, vậy thì lấy cái gì làm cái ta? Cái thân này làm ta hay cái gì làm ta? Ví dụ cái thân này làm ta, vì cái thân này 100 năm sau thì thân này đi đâu? Vậy thì 100 năm sau thân này rã về các bụi vô. Vậy thì cái ta đó ở đâu? Vậy thì ta này không phải là ta rồi, thân này không phải là ta rồi. Vậy thì tâm này là ta, vậy tâm mình là gì? Vậy tâm mình lúc vui thì gọi là tôi vui. Vậy tâm chúng ta đang vui tức là tôi đang vui. Vậy tôi là cái ta đó, là cái vui. Vậy khi mà chúng ta khởi lên một niệm mà thọ lãnh cái thọ lạc là cái vui đó, thì thằng thức thứ bảy nó nhận đó là tôi. Vậy gọi là bản ngã. Mà mỗi khi nó nhận cái bản ngã đó rồi á, thì nó không muốn mất nó. Có ai muốn mình chết không? Không ai muốn mình chết cả. Mà muốn cho mình sống thì mình phải nuôi nấng nó lớn lên, phải không? Nó củng cố lại nó, phải không? Vậy thì có cái để nuôi cái bản ngã này, gọi là cái sở ngã. Cái sở ngã tức nhằn, ví dụ như cái ta là cái thân, vậy thì cơm gạo quần áo rồi xe cộ nhà cửa là cái của cái thân. Sở là sở hữu, là của thân. Chính những cái này nó mới nuôi thân mình. Như vậy thì cái vui đó là ta, thì có những cái nó nuôi cái vui. Ví dụ cái gì làm nuôi cái vui đó quý vị? Chúng ta phải thỏa mãn, chúng ta phải có xem phim hài, chúng ta phải đáp ứng nhu cầu thì nó mới vui được chứ. Vậy thì những cái đó nó nuôi chính cái vui này, là nuôi chính cái ta này, gọi là cái bản ngã. Mà hồi nãy cái bản ngã chính là cái gì? Bản ngã chính là một cái niệm ở trong đầu mình sanh, rồi nó nhảy vào trong cái chủng tử nó ở chỗ thức thứ bảy nhận cái đó cho nó là mình. Vậy thì ban đầu nó chưa có nó, vậy nó chưa có mình. Một chút sanh ra cái niệm đó, nó có cái mình. Và nó nuôi cái mình đó. Nó nuôi cái mình, nó muốn cho cái mình nó tồn tại hoài. Nên khi mà chúng ta mất đi, nó dẫn đi nó tìm cái thân khác để nó tồn tại. Cái mình nó không muốn mất, và nó luôn luôn nó tồn tại, vì đời này qua đời khác thì gọi là luân hồi. Nhưng bản chất của nó là cái khái niệm trong đầu của mình á, là khi mà mình niệm lên một niệm vậy, thì trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, mà niệm chính là cái tác ý tạo thành một cái dòng nghiệp. Vậy thì khi mà mình khởi lên một cái khái niệm ở trong đầu mình như vậy thì mình tạo thành một cái dòng nghiệp, mà chính cái này nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Nhưng mà mình chưa khởi lên thì nó chưa có, mà khởi lên nó có rồi, nhưng mà mình giữ nó được hoài không? Định lực vô thường không giữ được hoài thì nó sẽ mất. Có nghĩa là vui chút nó mất, buồn chút nó mất. Nó mất là mất ở đâu? Mất ở ngoài ý thức, nhưng nó chìm trong tàng thức, nó giữ chỗ. Quý vị, vì cái bản ngã tiềm tàng nó vẫn còn đó. Lâu lâu nó trỗi vậy, ngủ ngay nó trỗi vậy, nó đưa mình đi dạo đầu này đầu kia, ngồi đang ngồi nghe pháp nào đi dạo này nha, đưa mình đi dạo, nhớ hôm qua coi phim hài đó vui quá, thì cái trạng thái vui qua nó hiện hữu về với mình lúc coi cái phim hài đó. Vì thức thứ bảy nó chiếu phim đó lại cho mình coi. Vì đi đang nghe pháp mình buồn ngủ á, mình chìm đi, vì nó dẫn đi, vì thì nó trỗi dậy. Cái bản ngã ban đầu của nó là nó không có là cái gì cả, nhưng mà bây giờ nó khởi lên cái niệm có gọi là nhất niệm vô minh. Trong kinh dạy gọi là nhất niệm vô minh. Khi mà nó khởi lên như vậy rồi, ta nhận đó là ta, rồi ta tìm cái để nuôi cái ta, vậy là tìm cái của ta. Vậy ban đầu chính cái ta này nó còn không có nữa, mà bây giờ mình tìm cái của ta. Như vậy bây giờ có cái của ta rồi, mất cái của ta rồi, làm cho thằng ta này nó đau khổ. Quý vị, ví dụ như mình có cái nhà, tự nhiên ai lại giành cái nhà của mình đau khổ. Mình có một chỉ vàng, đi đậu tràng ở nhà, đứa nào nó mở tủ lấy chỉ vàng mình tiêu về nhà. Cái thằng ta này nó đau khổ quá rồi, tâm tôi đau khổ quá rồi, tôi đau khổ quá rồi. Như vậy thì ban đầu thì không có gì cả, nó khởi linh niệm trở thành cái ta. Thì từ cái ta đó mới có cái của ta để nuôi cái ta. Như vậy thì từ trong cái tĩnh lặng đó nó đi ra. Vậy thì từ trong cái không có gì mà nó sanh ra cái có gì. Chính cái có gì này nó lại làm đau khổ cho nó với nhau. Tức ta và cái của ta nó xoay quanh hàng này, nó làm đau khổ. Mà ban đầu nó chẳng có là cái thằng nào cả. Như vậy nhà Đức Phật gọi là lầm, nhận lầm rồi. Nó không phải mình đâu, cái ngã này nó lầm rồi. Ngã này là khi mà mình nhìn thấy ngoại cảnh mình mới khởi tâm, mà khởi tâm đưa lên vô một khái niệm, một khái niệm hình thành nên bản ngã. Vậy thì thằng thức thứ bảy này nhận đó là ta, vậy thằng này nhận con người ta là mình, đâu phải mình sanh ra. Thức thứ bảy nó không sanh ra được thằng bản ngã đó, mà chính ở ngoài mắt tai mũi lưỡi nhìn thằng đó, nó nhảy vô trong tâm mình, nó giữ trong đó, mà thức thứ bảy nhận nó là ta. Vì bản chất của nó là không có cái ngã này, nên Đức Phật gọi là vô ngã. Bản chất của nó là vô ngã, do mình lầm mình nhận nó thành cái ngã, nên mình cung phụng cho nó, nên mình chỉ mình và cái của mình và cái của mình, gọi là ích kỷ. Để nuôi thôi, để nuôi để giữ, gọi là sinh tồn, để nuôi để giữ. Vậy là gọi là mê lầm. Mà chính từ những chỗ mê lầm này nó lại sanh ra nhiều cái rắc rối về sau, mà gọi là vô minh. Nên nhà Phật từ cái A Tỳ Đàm, có nghĩa là trẻ tâm mình ra, thắng pháp tập yếu luận mà ta quen gọi là di thức học đó, thì trong tương lai nếu quý vị Phật tử mà có tu, mà gọi là tu tới chút đó, được may mắn gặp Đức Phật Di Lạc, Đức Phật Di Lạc sẽ giảng về pháp này. Đức Phật Di Lạc trong tương lai thì ngài tu chứng di thức học, và ngài giảng cho quý vị nghe di thức học để quý vị thành các vị La Hán, Phật và Bồ Tát. Còn ngày nay thì chúng ta trên lý thuyết để chúng ta phân tích được đó, để thấy cái gì? Để thấy cái bản ngã của mình hình thành do đâu mà có cái bản ngã này, và chúng ta mê lầm cái gì để nhận cái của cái bản ngã. Cái bản ngã ban đầu nó lại không thật rồi, mà bây giờ chúng ta nhận cái của thằng bản ngã này nữa, là qua thêm một trung gian nữa. Vậy cái của này nó có thật hay không? Như vậy thì của này bắt đầu nói tới nè. Của này là gì? Thân mình là của mình, phải không? Xung quanh thân mình là ai? Con mình, phải không? Là của mình, phải không? Chồng mình là của mình, phải không? Xe cộ là của mình, phải không? Ruộng đất là của mình, phải không? Nhẫn vàng lấp lánh dòng cẩm thạch quá chừng, đó là của mình, phải không? Nhà của ta, phải không? Thì tất cái đó của mình. Mà hồi nói thằng mình hồi nãy là nhận lầm của người khác rồi. Mình là nhận lầm của người ta, mà cái của người ta đó mà lại cho là của mình. Chính mình còn nhận lầm nữa, không chỉ cái của mình. Như vậy là qua hai cái không thật, qua hai không thật mình cho đó là thật. Vậy thì mình nói là qua hai cái không đúng mình cho nó là đúng. Vậy thì mê lầm này tới mê lầm khác. May mắn Đức Phật sanh ra đời, Đức Phật trẻ tâm mình ra, Bây giờ ví dụ như mình chụp hình CT cái thân của mình, ví dụ như mình bị là có khối u trong gan, cái người ta chụp CT, chụp MRI, tất nhiên là cắt lớp của cái thân mình ra nhỏ nhất trên 1 mm nhỏ xíu để coi cái khối u nó nhìn hình thành như thế nào. Thì còn cái đó là trên vật chất, còn ở trong tâm của mình đâu có biết được nó là như thế nào. Nên Đức Phật đã dùng A Tỳ Đàm, có nghĩa là chẻ tâm mình ra nhỏ nhất như là chẻ thân mình ra, thì gọi là thắng pháp tập yếu lượng, có nghĩa là A Tỳ Đàm hoặc là di thức học, chẻ tâm mình mịn ra, cái tâm nào nó nằm ở chỗ nào, nằm chỗ nào, vì chẻ cuối cùng cho lên tới thằng bản ngã đó, nó sanh ra các cái thức đó, sanh ra từ cái thằng bản ngã đó. Như vậy thì mình nhận chân được cái thằng bản ngã này không thật rồi thì sao quý vị tự tử? Thì mình không nhận nó nữa. Nếu nó thật là mình thì mình là mình, còn bây giờ nó không thật là mình nữa, nhận nó để làm gì? Bây giờ nhận nó làm gì? Nó không phải mình mà mình chiều theo nó để làm gì? Để mình khổ vì nó, mà mình khổ tới cái không phải là mình, mình khổ vì nó, tức là nó đã sai khiến mình. Như vậy gọi là nô lệ. Mà nô lệ nhà Phật gọi là ràng buộc, đúng không? Nô lệ là ràng buộc. Vậy thì mình nhận làm nó sai khiến ngược lại mình. Mình nhận làm ta đây là bản ngã nè, vậy ta vui nè. Vậy nó vui phải làm sao? Phải vui, phải ăn, phải nhậu, phải mua sắm cho nó vui, phải thỏa mãn cho nó vui, phải không? Như vậy thì mình phải đi kiếm, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam mà cầm gì để nuôi sống bản ngã này, đúng không? Vậy thì mình bị lệ thuộc nó bắt làm gì làm đó nè, nó bắt làm nè, sáng sớm ra nó bắt chải đầu lên, thấy anh cộng tóc bạc, nó kêu đi mua cái chai thuốc nhộm về cho tôi, nhộm lên đi. Cái bữa sau nó thấy cái móng tay, nó thấy nó dày, đi làm móng cho tôi, mà phải sơn nữa tôi mới chịu, phải không? Phải sơn lên, nó là sơn lên còn phải vẽ bông lên nữa tôi mới chịu, không vẽ gì cũng phải bắt, cũng đây đi vẽ bông, đi ngồi vẽ, ngồi sao thấy chót ruột. Nó là đi ăn cho tôi à, không ăn tôi không chịu à, đi ăn cái con cái nó đem cái mâm cơm lên á, có 2-3 miếng đậu hũ mà đổ mâm cái rầm xuống, là này tôi không chịu, tôi không chịu ăn, phải ăn cái ngon rồi tôi mới chịu, nó sai mình mà. Vậy thì đầu miệng mình phóng ra la ó con cái tùm lum, chứ tụi bay cho tao ăn đây là chết rồi, cha mẹ mà đối xử ở đây tụi bay bất hiếu rồi ha, chửi nó để nuôi nó. Thì cái thằng bản ngã này nó dụ mình để cho mình đáp ứng lại nó, có nghĩa là mình đang làm nô lệ cho nó. Quý vị, làm nô lệ nó, bắt mình làm gì làm đó, đâu không tin thử ha. Thấy bắt mình coi phim, đa phim đang chiếu, nó bắt lên coi phim giùm tôi một cái đi, đầu ở dưới này á, bỏ sau chuỗi niệm khỏi niệm Phật, đầu lên coi phim đó, phải không? Nó bắt mình ăn, đang ngồi tụng kinh ăn, đầu gõ mỏ nhanh lên. Hồi nãy thì Nam Mô A Di Đà Phật, nghe mùi thêm mà chúng này đói bụng nè, gõ nè, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cho nó hết cái biến, nhanh cho nó hết, nhanh lên một chút. Thúc mà, cái này nó, ai thúc đó? Nó thúc đấy à, nó thúc mình á, cái thằng ta nó thúc mình à, vậy là nó thúc mình cho nhanh lên để đáp ứng cái nhu cầu của nó. Là tất nhiên ông chủ sai thì có bao giờ mình dám là không làm không? Vậy thì mình lúc này làm nô lệ à, mình làm nô lệ cho bản thân mình, làm nô lệ cho tâm mình. Nó bắt cái tâm mình khoái gì mình đáp ứng đó đó, khoái coi phim hài, bắt đi ra chợ mua giùm 2-3 bộ phim hài cho tôi đi. Vậy thì thỏa mãn về mặt tâm lý, cái đó là nhu cầu của tâm lý. Còn cái thân mình nè, nó phải mặc, thậm chí mặc cái áo giới như thế này, nó phải mặc phải cate siêu thì tôi mới chịu, chứ mặc cái giải bình thường nhám nhám thì coi nó nhăn nhó tôi không chịu đâu, thấy không? Thậm chí đi tu á, mua cái mỏ Đài Loan tôi mới chịu, còn mỏ Việt Nam đánh chắc chát rồi, nghe nó cái lỗ tai tôi nó không có chịu, phải không? Mà nhìn vô cái mỏ Việt Nam nó chạm sần sần là con mắt tôi không chịu, nó chướng rồi, nó không chịu, thấy không? Về con cái đem đồ lên ăn mà niêm mà dở quá là miệng cái lưỡi nó không chịu rồi, nó bắt nó phải làm khác, bắt phải làm khác, mình phải chiều theo nó làm khác liền chứ sao? Không làm nó không chịu nó không chịu là nó bực nó bực là nó giận nó giận là nó chửi tùm lum chửi tùm lum nó gây nghiệp, gây nghiệp đi sanh tử luân hồi thấy không? Nó bắt là phải như vậy, nên mình phải đáp ứng liền đó quý vị, tử gây bắt đáp ứng liền. Như vậy là mình nô lệ cho thân và tâm của mình, có nghĩa là mình nô lệ cho cái để mình gọi là cái ta đó, là cái bản ngã đó. Vậy là mình mê lầm hay mình khôn? Mình mê lầm, không nhận thân ra được. May mắn thay Đức Phật Thích Ca ra đời, Ngài đi sâu vào trong thiền định. Mà trước khi Ngài đi sâu vào trong thiền định đó, Ngài tìm cái bên ngoài, Ngài tìm bên ngoài, Ngài coi cái gì để gây ra cái khổ của già bệnh chết này, chính là tìm nguyên nhân của cái gì mà để sai khiến cho chúng ta sống. Nguyên nhân cái gì để họ đánh lộn nhau, họ giành đất nhau, nguyên nhân cái gì mà họ đã cự lộn nhau, nguyên nhân gì vô đạo tràng rồi mà họ còn giành cái ghế ngồi chỗ nào ngồi cho tốt, nguyên nhân gì mà vô đạo tràng rồi mà họ còn hơn thua nhau một lời nói, nguyên nhân gì? Đức Phật đang đi tìm, và ngài đi tìm ông thầy giải đạo, ông Úc Đầu Lam Phất A Ra Lan, hai ông học nhưng cuối cùng không tìm ra được nguyên nhân, quý vị bỏ năm bỏ ông thầy 5 năm đi vô trong rừng ngồi. Người ta đồn á là ngồi mà ép cái xác mình cho giữ lên, cho nó là không ăn không uống, ngồi chịu nắng chịu sương cho giữ lên sẽ thấy được cái nguyên nhân đó. Và Đức Phật tin được điều đó, và ngài tập cái xác từ từ ăn ít từ từ tới ngày ăn còn hột mè, cuối cùng xỉu bên bờ suối luôn. Và ngài đã tỉnh dậy, ngài mới phát hiện ra một điều, ngài đi tìm cái nguyên nhân, tìm những cái xung quanh, tìm người ngoài, và làm cho bản thân mình là những cái đó, là những cái gì? Cái thân mình à, ăn uống ngồi nằm rồi tìm ông thầy dạy, tất cả đó là cái gì đó? Phải các vật chất không? Cái hình bóng, cái hình tướng, cái âm thanh không, đúng không? Vậy thì tìm cái vật chất, cái hình bóng, hình tướng, âm thanh, rồi tới xỉu luôn cũng không được cái gì hết. Như vậy thì Đức Phật, ngài, con người mình có hai cái phần tâm của mình là cái lý trí, cái suy nghĩ, còn cái phần thân của mình là cái hành động. Chỉ đi hành động trước, đi bằng con đường thân, là bằng con đường hồi nào tới giờ các đạo khác đang đi, ta tu ép xác à, cái hình thức ta tu chổng cái đầu xuống đất, chổng cái chân lên trời, ta tu từng nằm trên gai, phải không? Ta tu ta móc lưỡi câu người ta kéo à, ta tu bằng cách người khác đánh đòn, tu bằng cách là phơi nắng, bằng cách là đang trời lạnh nhưng ngồi xuống dưới nước lú cái lỗ mũi lên. Như vậy thì ép cái thân này, tất cả các cái ta đều tìm một cái hình tướng để người ta tu. À, là ta tu trên các cái sắc tướng để tìm cái tâm linh. Nhưng cuối cùng Đức Phật á, nói là tu sắc tướng như thế này là không được rồi, bây giờ phải quay lại cái phần của tâm linh thôi. Nên ngài ăn uống điều và lại gọi là con đường trung đạo về sắc thân à, bên ngoài ngài dùng cái trung đạo. Và mình có hai phần à, phần thân và phần tâm. Ngài đi suốt cả phần thân rồi không đắc, như vậy thì còn chắc ăn là phần gì? Có hai phần thôi, mà đi phần thân không đắc vậy còn phần tâm phải không? Như vậy thì ngài chắc chắn rằng, kết luận rằng đi phần tăng tâm sẽ đắc. Nên ngài nói là nếu ta ngồi mà không đắc đạo, ta không đứng lên, thà chết không đứng lên. Có nghĩa là ngài chắc chắn ngài sẽ đắc. Tại vì mình có hai phần à, đi hướng nam và hướng bắc sẽ tới đích. Mà hướng nam không tới rồi còn hướng gì tới? Phải còn hướng bắc không? Phương pháp lõi si, ngài dùng trí tuệ cái gì bị vị Bồ Tát, nó phải chuyện đơn giản quý vị. Ngài lõi si liền, ngài lõi cái hướng đó liền. Hướng vật chất ngài đi không tới, ngài đi hướng tinh thần. Vậy ngài phải chìm vào trong thiền định không? 49 ngày đêm, và cuối cùng ngài đã đi tới thật bằng cái con đường tâm. Vì con đường tâm, cái bản ngã hồi nãy mình nhận thức được, nó đâu phải nằm ngoài tướng đâu, nó phải nằm tâm không? Có nghĩa là mình nhận để làm bản ngã của mình á, là ở trong tâm. Mà trong tâm là cái sở ngã, là cái sở hữu mình, là ngoài tướng. Tiền bạc danh vọng tất cả các cái nó nằm ngoài hết. Nhưng mà thần tâm thì nó không phải tướng, mà thần tâm này nó lại tạo ra cái đó. Vậy là thần tâm này nó làm chủ mấy thằng đó. Vậy thì tâm dẫn đầu các pháp, Đức Phật thuyết trong bài kinh Pháp Cú số 1. Ngày xưa có một vị bậy ngoại đạo cãi với Đức Phật vấn đề này. Tất nhiên là tranh luận, nói cãi thì nói thiểu thế gian, tranh luận. Ông này ông dữ lắm, ông có 500 đệ tử lắm. Ông dạy cho đệ tử là tam nghiệp, nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Tại vì cái nghiệp karma này có trong kinh nha, trong kinh trước thời của Đức Phật, hay là trong kinh Vệ Đà đã có rồi, chứ không phải Đức Phật ra tạo mà thành lập đạo Phật rồi mới có chữ karma là nghiệp đâu. Mà nghiệp nó đã có ở bên Ấn Độ, đã chìm trong những cái nghiệp của ngoại đạo khác với cái nghiệp Đức Phật nói. Từ ngữ giống, nội dung khác, cái từ Đức Phật sử dụng lại, nhưng mà cái nội dung là Đức Phật tìm ra khác với các nội dung của người khác. Nhân quả cũng vậy, người ta cũng có, nghiệp người ta cũng có. Nên sau này người ta nói là đạo Phật là chính là đạo lấy từ các cái đạo của họ, là không phải. Đức Phật lấy từ ngữ thôi để cho nó phù hợp với thế gian, nhưng mà ngài đã có cái nội dung hoàn toàn ở trong khác. Cái bình cũ mà rượu ở trong là nó mới hoàn toàn, không phải là rượu đó. Nên cái vị này á, nó dạy đệ tử á, là thân dẫn đầu các pháp, có nghĩa là thân nghiệp là cái quan trọng nhất. Ví dụ chúng ta không đánh người khác thì lấy gì bị bắt ở tù? Chúng ta không giết người khác lấy gì bị bắt ở tù? Chúng ta mới suy nghĩ giết thôi, có ai buộc tội mình không? Chúng ta mới suy nghĩ đánh người khác thôi, có ai buộc tội mình không? Như vậy thì mình làm rồi mới thành nghiệp, chứ không làm mới suy nghĩ lên lấy gì thành nghiệp. đúng chưa? Như vậy thì cái ý nghĩ không quan trọng, mà mình chửi người ta tao đâu có chết, lấy gì bắt ở tù. Chỉ có cái thân này làm, thân này đâm, thân này chém rồi thì mới hình thành. Vậy là thân là dẫn đầu tất cả các pháp. Ông kia ông lý luận vậy. Mà Đức Phật thì dạy là tâm dẫn đầu các pháp. Hai này khác nhau. Đức Phật dạy vậy. Nên á, ông nói Đức Phật sai rồi, ông Cồ Đàm này ông dạy sai rồi, tôi là mới đúng nè. Nên bây giờ tôi lại tôi bẻ ông Cồ Đàm, cho ông Cồ Đàm ông sợ tôi, ông theo tôi, ông quy y tôi luôn nè. Ông dẫn Phật tử, ông tin tưởng điều đó. Ông dẫn mà không phải Phật tử mà tín đồ ông đó, là hơn 500 người đi lại chứng kiến ông đấu khẩu với Đức Phật, để cho Đức Phật phải hàng phục Đức Phật quay về bên ông. Ông nói vậy, nên ông cương cương tự đắc đi mặt ngó lên, ông đi tướng rồi cong cong tay đi lại trước Đức Phật. Em nói Đức Phật á, chào hỏi Đức Phật xong, nó là ngài Cồ Đàm, ngài dạy đệ tử á, là tâm dẫn đầu các pháp, phải không? Đức Phật gật đầu không nói, gật đầu có nghĩa là đồng ý. Như vậy ông đã sai, thân mới dẫn đầu các pháp. Ông mới ví dụ là như nãy đó, chém người ta rồi bị bắt ở tù, chứ bây giờ mới suy nghĩ sao bắt ở tù được. Cái Đức Phật mới giơ tay, Đức Phật nói giờ á, là Như Lai hỏi hỏi hiền giả nè. Bây giờ ví dụ á, hiền giả đi ra ngoài ha, hiền giả có một con vật nào người ta nuôi, phải không? Hiền giả đi lỡ bước lên đạp con vật đó chết, thì người ta mới cáo quan, người ta mới thưa ra để xử. Vậy thì cái đó tội tính như thế nào? Ông là cái đó tiền nha. Nếu mà tôi đi khơi khơi trên đường á, mà tôi không có cố ý đạp, mà nó nằm dưới chân tôi á, thì kể như là tôi không có tội, tội rất là nhẹ. Nhưng mà tôi cố ý tôi đạp con của người ta thì cái đó tội mới nặng. Cái Đức Phật nó đó ý gì đó, có ý tội mới nặng, không có ý gì tội nhẹ, đúng không? Cái đó là ý nó kèm vô, thì mình cố ý thì cái ý chính là gì? À, là nghiệp gì? Nghiệp ý, phải không? Vậy thì có ý thì mới nặng, mà không có ý thì nhẹ. Như vậy thì cái hồi nãy mình làm cái thân thôi nó nhẹ, nhưng mà cái thân mà kèm theo cái ý nữa thì nó mới nặng. Vậy là cái gì dẫn cái gì? Vậy thì nó phải là tâm dẫn đầu, à, phải không? Vậy là cái ý mình dẫn đầu chứ không phải cái thân. Nó vậy ông quỳ xuống quy y Phật luôn. Mấy trăm đệ tử nó quy y hết. Nên á, là tu mình hướng á, từ cái tâm, từ cái ý của mình là cái quan trọng. Nhưng mà mình không bỏ cái ở bên ngoài. Vậy thì cái cao siêu nhất nó chính là nằm ở trong cái ý này nè quý vị. Nên có cái câu chuyện là trong sách sử ghi lại á, là có một cái vị tỳ kheo ngày tu hành khất thực rất là trang nghiêm, ngon lành lắm. Ngày đi khất thực, mấy bữa đó đi qua sông thì một cái cô gái đưa đò rất là đẹp, đẹp lắm. Đưa cái ngài đi xuống, ngài xuống cái ngài đi qua sông khất thực bên sông. Ngài xuống trời mà mùa thu gió mát lồng lộng, ngài nhìn thấy cô gái chèo tha thước, ngài mới muốn thả mấy dần thơ của một thiền sư. Ấy ngài nói là trời, con nhà ai mà đẹp quá, nghiến đầu mà con nhà ai đẹp quá đi lấy đò kiểu này, sao mà thấy nó uổng sao? Gái đẹp đây như là công chúa công nương mà đi lấy đò. Nghĩ vậy cái lên bên sông người ta đi đò chung á, người lấy đồng tới ông sư đi sau cùng. Sư lên cái cô lai, dạ thưa sư, hai đồng sư. Nó sao kỳ vậy, tôi đi cũng giống như người ta, cũng nặng nhiêu đó vậy? Là không phải đâu, sư á thì đi đò hai đồng, nhưng mà tiền nắm tôi một đồng, tiền đi đò một đồng, phải không, là hai đồng. Sư móc thì đem tiền ra trả, nhưng mà trong lòng chua xót lắm. Dù mà nắm thì còn tính tiền. Rồi đi qua mấy bữa sau đi về là rồi, bữa nay á tôi không thèm nhìn cô có tính tôi được đồng nào, dứt phát này không nhìn. Giữ giới nhà Phật, giới hồi xưa giới tỳ kheo là nhìn không quá ba thước, nhìn ở ngoài trước rồi quý vị, không quá ba thước, nhìn xuống phía dưới không quá ba thước. Như vậy á thì quý vị á, thì khi mình nhìn xuống, lúc này đi xuống đò, ông sư dứt phát giữ ý tâm ý thanh tịnh, nhìn xuống không, giới thì không quá ba thước, nhưng mà sư không quá một thước chắc ăn. Có như nhìn vào xuống dưới, nhìn xuống dưới ha, trời mùa thu mặt nước trong veo, cô lái ghe buông nhẹ mái chèo, dìu dặt ngủ chiều nên thơ mộng. Mà nhìn xuống thấy cái bóng cô dưới nước ha, lấp lánh lên ha, mà cái bóng mà chiều mà mặt trời nó vàng á, màu vàng mà đổ xuống cái dòng sông mà trong vắt đó quý vị, cái hình bóng của cái cây xanh nó đi xuống đó, nó chiếu ra một cảnh lung linh huyền ảo. Nhà sư là thế gian này còn tồn tại cảnh đẹp tranh thủy mặt này đẹp thật đấy, lòng nhà sư rung cảm là muốn làm những vần thơ. Cái kia lên trên bờ không ngó cô gái nữa, mới quay ngang hỏi cô tính tôi nhiêu đồng. Dạ thôi tính sư á, hồi bữa trước là sư qua lấy 2 đồng, bây giờ lên tới sư 4 đồng. Ôi kỳ vậy. Là cái vụ gì mà tính 4 đồng? Tôi có ngó cô đâu, nhìn cô đâu mà tính tiền nhìn nữa. Sư không có ngó, sư qua đọt 1 đồng mà. Còn 3 đồng này á là nhìn á, nhìn tôi, nhưng mà sư không có nhìn trực tiếp, mà sư nhìn qua cái màn ảnh rộng phía dưới á, nhìn cái đó đó. Mà nhìn thôi sao mà sư còn trầm trồ á, còn sanh tâm á, trầm trồ này nọ, mà biết có cái bóng hình dưới là phải có cái thằng trên, nên nhìn qua cái bóng hình này nè, nó còn đẹp lung linh hơn trên á. Nhìn ở trên đẹp có 1, nhìn dưới đẹp 2, phải tăng tiền chứ sao, phải không? Như vậy á, là tăng 4 đồng. Sư nói cô gái này lạ quá, không nghĩ không ra. Cái sư bữa đó là cả tháng sau đi qua, không là chết thì cô gái này bữa nay mà lấy mình 10 đồng là chết luôn. Nên nó bây giờ á, dứt phát nha, thúc liễm thân tâm, không có làm gì thúc liễm thân tâm, và đi xuống không nhìn trên mà cũng không nhìn dưới, nhắm mắt mò mò đi, xuống đò mò mò hai tay mò mò đi, nó vịnh ra xuồng xuống là đi thôi, chứ là giờ là nhắm mắt lại. Là bây giờ bữa nay mà cô mà lấy sư được 1 đồng nữa là thua cô liền. Nên là dứt phát rồi nha, nhắm mắt lại. À, nhắm mắt lại xuống đò. Cô gái vừa trèo mà cô gái vừa hò chứ. Hò sông dài, đêm dài, cá lội biệt tâm, phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ. Rồi hò chiều tha thước, mái chèo còn phấy nước nghe róc rách róc rách. Nhắm mắt nhưng cái lỗ tai không nhắm, nghe róc rách. À, mà cái thân mình cũng không nhắm. Gió mùa thu mà nó thổi mắt lạnh mà trời mùa thu chiều xe lạnh đúng không, thổi qua xào xạc. Cô gái này hò dìu dặt, âm thanh vang lên. Mà cô gái mở miệng vang lên cái á, ông nhớ bữa đầu tiên đi qua đó, mà cô này kêu mà tính tiền 2 đồng á, cái miệng cô sao mỉm cười nó đẹp sao á, trong đầu á nhớ lại bữa đó đó, miệng cười đẹp sao. Còn nhớ tới bữa sau mà đang lắc lư chèo, cái hình bóng cổ in xuống đáy nước nó làm sao á, đầu nhớ lại. Này là thứ bảy nó nhận bản ngã nè, rồi nó chiếu trong cái tàng thức nè, nó cuốn chiếu qua lại nè. À, tàng thức mình chiếu lại là chiếu luôn cái cảnh bữa đầu, rồi cảnh bữa thứ hai. Bữa đầu tính tiền 2 đồng, bữa sau tính 4 đồng sau á, chiếu lại hết. Bây giờ mới lên trên bờ, là sư mỉm cười đi đắc ý á, là đưa đem ra 1 đồng đưa cho cô. Cô là sư trả thiếu rồi sư ơi. Hỏi thiếu nhiêu? Thiếu 9 đồng. Chuyện này không phải là nhân lên 8 đâu, mà nhân lên tới 10 rồi, thiếu 9 đồng. Ôi là sao cô kỳ lạ, tôi nhắm mắt nghiêng nha, cái này là có là thủy thần chứng minh à. Ở dưới nước là mấy ông thần nước chứng minh giùm tôi à. Tôi là không có ngó cô, không nhìn nhắm mắt nghiêng chứ. Là đồng ý sư không có ngó tôi ở ngoài mắt, mà sư ngó bằng cái khác, sư ngó bằng cái tâm. Ông hình bữa trước nó ngó 2 đồng, là sư cũng có hiện về cái hình bữa đầu tiên không? Là có. Rồi hình bữa thứ hai á, tính 4 đồng có hiện không? Là hiện nữa là 6 đồng, phải không? Vậy bữa thứ ba này sư đi á, đồng nữa là 7 đồng, còn phạt sư thêm 3 đồng á, tu mà còn nhớ tới con gái. Móc ra 10 đồng trả mà rơi nước mắt cái đầu. Nhưng mà trực nhận ra vấn đề, tất nhiên là mình tu mình đi tìm cái này, mình đi tìm cái nọ, tìm cái kia. Nhưng mà chính cái khởi điểm của nguyên nhân sanh ra các nguyên nhân của tội lỗi mà mình không để ý, có nghĩa là không để ý chính cái tâm của mình, mà trong nhập Phật gọi là tác ý, mình không để ý. À, mà chính mình để ý đến cái tác ý này á, thì là nó tất cả các cái nó đều lặng hết. Nên quý vị đang học kinh Pháp Bảo Đàn phải không? Lục Tổ Huệ Năng dạy là tâm sanh chủng chủng pháp sanh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt. À, nên nó xuất phát gốc của trong tâm ra. Nên có một vị tiền bối nói rằng là thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Quý vị Phật tử mới thấy cái xuất phát từ trong cái ý của mình là quan trọng nhất. Nên tu người ta kiểm soát từ trong cái ý của chúng ta, kiểm soát ra, chứ không phải là tu là muốn đắc cái pháp này, muốn đắc cái pháp kia. Đắc là được, mà được thì mất, phải không? Vậy thì được mà lại không được, mà không được lại là được. Vậy thì chúng ta cầu tu, chúng ta cầu cái cao siêu là chúng ta muốn sống trên mây, chúng ta muốn sống trên gió, để làm gì? Để vun trồng cái bản ngã. để được đắc cái này, được cái kia, để cho người ta phục mình chơi. Đầu tâm lý chúng ta hơn thua đấu rồi. Nên có một cái cô sư cô, và xin lỗi ở đây có những sư cô, nhưng học chuyện sư cô một chút mà học cho Phật tử nghe, nhưng mà anh này không phải xấu, mình học nghe để mình tu thôi. Có sư cô nói thiệt là biện tài vô ngại quý vị. Mà biện tài sao mà ông thầy lợn giảng ở chùa thỉnh về giảng, mà thầy này cũng phải nói là thầy cũng là kiến thức uyên bác á, bẻ cô mấy câu sao mà cô lúc đó cô không trả lời được. Thầy bẻ mấy câu cô không trả lời được, rồi là nín thinh luôn. Bắt đầu cô mới về nhà, cô lật sách ra tìm bên đây tìm bên kia, rồi cô tìm ra được cái để bẻ ông thầy. Bẻ ông thầy, rồi lúc mà tìm bẻ ông thầy á, ông thầy ông kêu thầy ra để mà đấu tiếp, thì thầy đóng cửa lại không tiếp. Lúc đó 8 giờ tối rồi, thầy đóng cửa lại không tiếp. Cô đập cửa râm râm râm râm đã, thầy giờ thầy phải ra ngoài cho con, là con nói được cái hồi chiều con không chịu thua thầy. Con không chịu thua thầy, là thầy nói gì đó, hồi chiều con thua nhưng giờ con lật sách ra được nè, là con đúng, hồi chiều con nói đúng, mà tại vì con không đủ chứng minh thôi. Giờ thầy phải ra, ông sư là tôi ngủ rồi. Cái là ngủ rồi ai nói chuyện, là không biết ai nói chuyện nữa mà ngủ rồi, không biết ai nói chuyện. Cổ tức quá, cổ đập cửa rầm rầm rầm, cái gỗ mới đi, sáng mai cổ ra, con tìm cái sư huynh của ông thầy đó, nói là con nói đây nè, mà ông thầy ông nói con đây là ông kêu con thua ổng, mà con nói đây nè, là thầy coi đúng hay là sai. Ông thầy là cô nói đúng rồi, đó thấy không, con nói đúng rồi gì mà sư đệ của cái sư là cho con là sai kiểu này nè. Cái hỏi là gì á, thì cái người nào cho cô sai thì cô hỏi người đó là sai chỗ nào. Cái đầu cô là ba mặt giáp lời, thôi bây giờ thỉnh thầy lên trước chứng minh giùm con cái đi, con bày tỏ cái chuyện này ra. Bày tỏ chuyện ra nói xong xuôi hết rồi á, thì ông sư huynh nói là cổ đúng, ông thầy này sai. Rồi ông thầy nói là ông thầy không đúng không sai mà ông thầy đúng. Thì cái ông sư huynh hỏi là thầy nói sao đúng, cô này sai sai cái chỗ nào. Cái ông sư đệ ông nói là cô á cãi lý thì cô đúng là không có sai, nhưng cô có sai một chỗ, hỏi sai chỗ nào. Sai là cái chỗ tu rồi mà còn tâm hơn thua là sai, sai chỗ đó. Chứ lý đúng hết rồi, nhưng mà tu mà còn tâm hơn thua. Tâm hơn thua là gì? Danh dự, là bản ngã, đúng không? Mà Đức Phật dạy chúng ta là nhìn cái vấn đề đi kỹ đi, nó là vô ngã đấy, nó không có cái vai xuất phát của cái bản ngã đâu. Nhưng mà chúng ta lại là chiều theo bản ngã, nó bắt mình phải đi cự, bắt mình phải đi cãi, mình phải thắng người khác mà được, không thắng chịu. Như vậy là nó bắt mình, vì mình nô lệ để cho nó. Vậy thì cái cao siêu thực tế đó, mà mình không biết, mà mình tìm cái cao siêu gì, quý vị tự thấy không? Tìm cái cao siêu ở bên ngoài á, ở bên ngoài tâm của mình á, mình cao siêu rồi mình tìm để cho người ta cung phụng, để cho người ta lại luôn, để cho người ta bái mình á. Nhưng mà cái cao siêu thực tế này, nó chính là cái cao siêu thật á, mình lại không hiểu. Cái cao siêu thật là chính cái chỗ nó không có cái bản ngã, cái ban đầu đó, quý vị thử. Nên cái người nào biết được cái đó rồi thì bây giờ vui, không bao giờ nói tiếng tôi vui cả, mà họ lẳng lặng họ quan sát chính cái vui của họ. Đây bắt đầu vô pháp cao siêu thiệt rồi đây. Mà cao siêu thiệt người ta thấy nó rất là tầm thường. Mình vui mình không bao giờ, bây giờ không có để thỏa mãn cái vui nữa, mà mình quay lại coi cái vui nó như thế nào. Ví dụ mình giận, mỗi lần mình giận nó là tôi giận, bắt đầu rung rung rung lên, rồi hai chân mày đá ngược lên, chân mày tướng đá ngược lên, miệng bắt đầu quay sách lên, mặt đỏ lên, ngầu lên để gì? Để ăn tươi nuốt sống người ta, để suy nghĩ ra những cái từ nào mà độc địa nhất, cay cú nhất, phóng hàng vạn mũi tên vô người đó liền, phải không? Nhưng mà bây giờ không có đâu. Bây giờ mình giận lên, mình coi quan sát coi giận nó như thế nào, đang giận như thế nào mà nó làm cho người ta mất hết cả lý trí, giận như thế nào mà làm cho người ta thấy cái tướng là không còn tướng mình. Có một cái cô gái bữa trước thầy đi ngang miền Tây, cái cô gái này gọi là nổi tiếng là yểu điệu thục nữ, quý vị. Mà bữa đó thầy đi ngang cái, thầy cũng nghe nói rồi, cái gia đình của chú này cũng là Phật tử, có cô dâu là nổi tiếng là yểu điệu thục nữ, gia đình gia giáo. Nhưng mà lỡ bữa đó là ông chồng lại đi có vợ bé, nên bây giờ cái cô yểu điệu thục nữ đó, thầy xuống là nhìn cái một là mình hết hồn hết vía. Cô cầm con dao lên, rồi cái mặt đó thì nhăn lên, rồi nghiến răng lên, rồi quần ống săn ống chệ săn hai tay áo lên, bắt đầu mới ăn thua đủ mà. Như vậy thì tự nhiên cái gì để làm cho một cô yểu điệu thục nữ mà hiện thân của một la sát như thế này? Như vậy là cái tâm ghen hờn, tâm sân giận, đúng không? Vậy tâm sân giận nhảy vô, mình cho nó là mình, cái nó bắt mình cái tướng mình phải sửa vậy đó. Cái tướng mà người thanh cao người ta khen á thì không chịu giữ mà lại chiều theo cái tâm hờn giận đó để sửa đi cái tướng mình, mà tướng đó là tướng của mất uy tín, tướng là tướng của người ta khi dễ hơn, như vậy cũng phải chịu chấp nhận nó luôn, chiều theo nó luôn, có nghĩa là nó mạnh hơn hơn mình, đúng không? Nó chiều theo mình vậy, như vậy là đó là người không tu đó. Người tu cái tâm ganh tị, cái tâm ghen ghét, cái tâm giận hờn nổi lên, mình quan sát coi này nó hoạt động sao, vậy không? Như vậy thì cái ban đầu á là nó là mình, bản ngã này đó là mình. Bây giờ tu rồi, Đức Phật dạy mình không phải là nó, mình phải bước ra ngoài nó để mình quan sát ngược lại nó, gọi là ý thức tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác, mình quan sát lại nó, xem coi nó mặt mũi nó như thế nào, nó hiền hay nó dữ, nó đen hay nó trắng, nó như thế nào ở trong trong tâm của mình. Như vậy thì mình quan sát lại nó, mà nếu mà mình thấy nó thì nhà Phật gọi là thấy tánh. Mà thấy tánh là kiến tánh, mà kiến tánh thì thành Phật. Mình không thấy tánh mình không thành Phật, mà đi thấy tánh người ta không à. Mình á đi thấy tánh người ta để gì? Để chê, để khen, để giận, để hờn, để quán, để ghét, để thù. Thấy tánh người ta không thấy tánh mình. Như vậy thì mình chiều theo cái bản ngã nhận lầm này mà mình đi sanh tử với chính nó. Như vậy thì mình là nô lệ. Bây giờ Đức Phật dạy đừng có làm nô lệ đó nữa, giải phóng nó đi. Vậy chính là chữ giải thoát đấy. Giải thoát tức là thoát khỏi những sự nô lệ, những sự ràng buộc quá nữa, nó nữa. Bây giờ thì giận lên không thèm giận, nhìn lại cái giận chơi cho vui thôi. Như vậy thì nó phải là mình. Mình bây giờ mình đứng ngoài nó, mình nhìn lại nó. Vậy thì chúng ta phân ly độc lập với bản ngã, đúng chưa? Lúc này bản ngã không phải ta nữa, mà ta ra ngoài bản ngã, mà ra ngoài bản ngã chính là gì đó? Là vô ngã, không? Vậy thì con đường đó là con đường đi đến vô ngã. Đó là xây dựng trên lý thuyết. Mà cái gì mình cũng phải tập, phải không? Muốn chia tay cũng phải chia từ từ chứ, đâu phải cắt cụp cái được đâu, đúng không? Tại lúc này, lúc nó nhập mình, lúc mình nhập nó. Có nghĩa là lúc mình không kiểm soát được thì nó chính là mình, lúc mình kiểm soát được mình không phải là nó, đúng không? Như vậy thì chúng ta đang lẫn lộn. Thôi muốn dỗ dỗ luôn. Thấy rất là bình thường, pháp bình thường, mà pháp đó cao siêu đó quý vị. Pháp đó của Bậc Thánh đấy, phải bình thường đâu. Trạng thái vô ngã là Niết Bàn đấy. Trong kinh định nghĩa vô ngã là Niết Bàn đấy, phải chuyện bình thường đâu. Như vậy thì Đức Phật ngồi 49 ngày đêm, ngài đi vào trong này nè, đi vào trong tâm mình coi cái gì trong. Còn mỗi lần này ngài đi kiếm cái bên ngoài không à. Mà bên ngoài thì ngài thất bại rồi, bên ngoài xỉu té bên bờ suối luôn, còn cái gì nữa, đúng không? Bây giờ vô trong tâm. Mà hỏi vô trong tâm á là có bị xỉu không? Cũng bị luôn quý vị. Vô tâm, vô trong chẩn, ngài bắt đầu đi suốt quá trình của tâm. Rồi đầu nó xuất hiện nè, các cái tâm lý xuất hiện, ma bên ngoài đánh vào, ma bên ngoài đánh vào, đánh rồi đầu ngày nhập liền định đó, là bao nhiêu dao găm gì phóng. Lúc đó ngài nhắm nghiền mắt nha, thì cái nó phóng vào trong thân của ngài đó, là nó phóng vào tâm đấy chứ không phải phóng vào thân đâu. Sự sợ hãi, ví dụ như chúng ta là sợ hãi khi nó phóng vào mình của chúng ta, vậy thì lúc mà ngài nhắm mắt này nè, là nó phóng vào mình đó, là phóng vào cái bản ngã của ngài á. Là ma nó đánh, là đánh từ trong tâm nó đánh ra, chứ nếu mà đánh ngoài tướng nó sợ gì. Bởi vì ma ở ngoài nhát sợ gì, nhưng ma trong tâm này mới ghê nè. Đang ngồi thiền mà ma nhát trong tâm, nó hiện ra tất cả các cái tướng quái gì, lạ quái gì, phun nước, phun lửa, phun đốt mình. Mà đốt đó là cái nhận thức của tâm mình đã nhận thức thấy nó đang đốt, làm cho mình hoảng sợ quý vị. Đốt sợ không? Bắn tên cho mình sợ không? Mình hoảng sợ cái thua nó rồi. Chính là hoảng sợ cái do sợ sệt à, là do gì? Do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Vậy thì nó làm cho mình sợ sệt, tức là mình còn ái dục không? Đúng không? Còn ái dục, còn nằm ở dục giới, chỉ nói sắc giới, vô sắc giới, mắc công lắm. Nó làm cái chiều ngược lại cho mình, để cho mình tán loạn, cho mình sợ sệt, thì chính là mình còn tâm ái dục. Đức Phật nói kinh rõ ràng mà, do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt, đúng chưa? Như vậy thì nó làm cho mình hết hồn hết vía, làm cho mình hoảng loạn, làm cho mình sợ để mất đi sự điềm tĩnh của chính mình. Mà điềm tĩnh là sự tĩnh lặng của nội tâm này, để chi? Để chúng ta quay về con đường của ngũ dục, đúng không? Nó làm một cái chiều ngược lại. Đó là chính là thầy của loài ma mới làm điều này. Còn ma dưới thế gian này làm ngược lại, làm ngoại tấn công vô mà. Còn ma ấy của chư thiên á, ma trên từng trời thứ sáu của tha hóa tự tại á, đánh từ trong tâm đánh ra. Ma này mới ma thâm hiểm ấy. Nên cái người á, nào á, hành phạt mình á, bắt mình treo lên chổng đầu xuống vậy á, đau khổ ít lắm. Nhưng mà nó bắt mình chết lần chết mòn cái tâm của mình á, cái đó là mới ghê. Như vậy á, mình thương yêu ai nhất, bắt người đó là nó xẻ thịt trước mặt mình á, nó bắt người đó nó hạ nhục trước mặt mình á, như vậy đó thì đau khổ tới cỡ nào quý vị? Đau khổ tâm nó dữ dội hơn đau khổ khi lóc chính phần thịt mình, phải không? Đứa con mình thương yêu nhất, nó bắt là nó treo chổng đầu đứa con mình treo xuống, mà ở đây nó cởi trói mình, bắt mình phải nhìn phải ngồi, nó hành hạ đứa con mình thương yêu nhất, như vậy thì mình đau xót hơn chính mình bị hành hạ, phải không? Vì cái đó là sự hình phạt của tâm, nó làm cho cái tâm của mình, mà tâm của chúng ta là dẫn đầu các pháp, mà nó quýnh đầu rồi thì sao, đuôi nó phải co luôn, phải không? Đúng không? Tâm dẫn đầu mà quýnh đầu rồi thì sao đuôi bò được? Như vậy thì cái đó mới chính là cái nguy hiểm mà ma nó đã đánh vào tâm lý chỗ này. Cách kiểm soát chính trong tâm của mình và tìm tất cả các ngõ ngách trong tâm của mình. Mà tìm các ngõ ngách trong tâm mình là tìm cái ngõ ngách của dẫn đầu các pháp. Thì cái cao siêu bắt đầu từ những cái thực tế như thế này, chứ không phải cao siêu bắt đầu từ những cái cao siêu như là chúng ta lầm tưởng. Là chúng ta bên ngoài chúng ta phải học kinh Đại Thừa, chúng ta phải làm cái gì mà cho nó lớn chúng trưởng, đạo tràng phải làm chúng trưởng, chúng ta phải đi ở bên ngoài đi sao mà tướng là dịch dịch như người mẫu, phải làm kiểu đó để cho nó cao siêu, đi đâu cũng kẹp cuốn kinh Pháp Hoa đây nè, cho chúng ta biết là đang tụng kinh vua trong các kinh như vậy thì cái cao siêu của chúng ta trở thành cái tầm thường của bậc vị thánh. Các đó là những cái tầm thường, cầu gì, cầu danh cầu lợi hay sao cao siêu được, đó mà chúng ta là cho là cao siêu. Nên có một vị lại gặp Lục Tổ Huệ Năng, người ta lại Lục Tổ lại dài mọt sát đất ngũ thể đầu địa năm vóc dơ sát đất, vị này lại nửa chừng ngóc lên nửa chừng ngóc lên, hỏi là tại sao lại là ông lại giữa chừng ngóc lên, ông là con tụng 500 bộ kinh Pháp Hoa, nghĩa là một quyển kinh Pháp Hoa vậy là 28 phẩm mà tụng 500 lần như vậy. Như vậy thì ông nói là công đức cực kỳ lớn. Nên mình tách ra khỏi quần chúng xung quanh bình thường. Người ta tụng vài bộ thì người ta lại sát đất, còn con tụng 500 bộ còn lại giữa chừng, con thua tổ, không thua ai hết á. Nên tổ mới hỏi là ông tụng kinh chứ ông là kinh dẫn ông hay là ông dẫn kinh? Ông ngớ người ngơ ngẩn, không biết như thế nào. Hỏi là thưa tổ, vì kinh dẫn con là sao mà con dẫn kinh là sao tổ? Tổ mới nói là ông tụng kinh nè, mong làm lấy chủ lấy kinh làm chủ lấy tâm mình, thì đó là mình dẫn kinh. Còn tụng kinh mà còn chấp được bao nhiêu biến, còn chấp từ ngữ ở trong kinh là kinh dẫn ông rồi, đúng không? Là mình làm nô lệ cho bên ngoài rồi, như vậy là kinh dẫn mình. Như vậy thì mình dẫn kinh hay là kinh dẫn mình cũng không nói, mà quỳ xuống quy y tổ xin xuất gia tu theo tổ. Nghĩa là những cái mê lầm chấp vào tướng ở bên ngoài, chấp vào cái có ở bên ngoài, chấp vào cái cao siêu bên ngoài, mà chính cái cao siêu của cái tâm mình chấp nó trở thành cái tầm thường của thế gian. Như không á, trong đạo tràng này đi làm chúng trưởng ăn cơm riêng người ta làm sao? Cái đó là cái gì? Là tách mình ra khỏi gì? Tách mình ra khỏi cái đạo tràng để làm chi? Để cho người ta thấy nâng mình lên cao, mình danh vọng lên cầu danh đó. Bí mật có hai thể thể, một thể thô và một thể tế. Cái người tu bình thường thì không nói điều này đâu, mà đạo tràng này á là thầy thấy hào quang chớp chớp rồi, nên là mình hiểu được nhiều, mình nói điều này. Cái thô bên ngoài mình giữ được quý vị, nhưng mà cái vi tế xuất phát từ trong tâm. Ví dụ như giận lên cầm dao rượt người ta, chuyện đó là khỏi nói rồi, chuyện đó là tam độ khổ là chắc rồi. Nhưng mà cầm dao lên, giận lên mà không cầm dao không được, mà trong tâm mình khởi cái ý sân ở trong chỏng, là mình thấy nó cái đó là bên ngoài nó quá thô, không, bên trong nó tế lần lần, không tế lần lần tế, nó chỉ nhá lên một niệm thôi, là mình đã thấy cái đó chính là mình kiểm soát tế là gọi là kiểm soát từ một khái niệm nhỏ nhất ở trong tâm chỉ lé lên thôi, là mình biết nó vi tế cỡ đó. Nên quý thầy tu, ví dụ như thầy chủ trì đi, hỏi còn sân không? Còn chứ. Tại thầy nếu thầy chưa đắc a ha la hán thì thầy còn sân, nhưng cái sân của thầy nó khác, sân thầy chỉ nó xẹt qua như rằng điện cái là mất liền. Đó, cái quý thầy tu vậy. Còn quý vị sân cái đầu nhảy lưng tưng cửng cửng lên la làng lum chân, nó lòi ra ngoài liền, lội ngoài tướng, lội ngoài miệng, phải không? Nhưng mà quý thầy chỉ nhá trong tâm một cái, đó là cái mức độ khác nhau của công phu tu tập. Mà quý vị tới mức độ nào mà tới quý vị mà kiểm soát được cả cái bên ngoài rồi, tới muốn được cái lé lên trong tâm đó thôi, là người ta đã kiểm ở bên ngoài rồi đó, làm xong cái bên ngoài rồi. Mà cái bên ngoài đó là quý vị ví dụ giới của thanh văn đó, Giới của vị tỳ kheo á là kiểm soát được bên ngoài, gọi là oai nghi và tế hạnh. Ba thiên oai nghi và tám muôn tế hạnh. Như vậy á, kiểm soát được rồi thì nó mới lé được trong tâm. Là cái thô phù kiểm soát trước, nên kiểm soát tới cái trong tâm. Thì giới thô phù bên ngoài gọi là giới của thanh văn, còn mà kiểm soát được trong tâm gọi là kiểm soát của giới Bồ Tát. Giới thanh văn là giới tướng, giới Bồ Tát là giới tánh. Vậy thì tánh tướng Phật Pháp cập tăng già nhị đế dung thông tam muội ấn thôi. Tánh và tướng đều kiểm soát được là hai cái phần chất thực này nè. Nó dung thông nhau, kiểm soát được hết. Kiểm soát từ trong tâm cho ra đến bên ngoài, tất nhiên từ tế cho đến thô kiểm soát được. Cái đó gọi là dung thông tam muội ấn. Tam muội là chánh định đấy. Chánh định như là đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề đó. Trí huệ phát bùng tổ hào quang liền. Mà kiểm soát được hai cái đó. Bây giờ mình bên ngoài thấy thô phù quá, mình kiểm soát chứ thô phù. Nên đứng lên không được nhúc nhích cái ghế, đứng lên không được nghe lõm cõm, ăn không được nghe lóc cóc. Kiểm soát bên ngoài đó quý vị. Rồi từ từ kiểm soát chính ở trong tâm của mình. Tâm thanh tịnh thì tướng sẽ thanh tịnh, mà tướng thanh tịnh thì tâm thanh tịnh, nó liên quan ràng buộc nhau. Nên ngày xưa sau thời Đức Phật có một cụ già tu đắc A Na Hàm rồi quý vị, nên hộ trì Phật Pháp rất là dữ dội. Thì bữa đó có hai ba vị tỳ kheo đi khất thực. Khất thực ta đem ra ngoài ta xếp bát không chịu, kêu vô nhà khất thực. Vô trong nhà tôi mới xếp bát, ra ngoài không chịu xếp. Vô nhà không chịu mở cửa, để cửa đó tự các vị mở cửa đi vô kêu. Thì các vị mở cửa vô quý vị. Trên cái cửa đó cô để cái bình bông bằng gốm á, mở cửa vô, lọt cái bình bông xuống rớt bể, không xếp bát đi ra. Cái người ta mới hỏi tại sao. Gọi là chỉ có xuất bát cho những vị tỳ kheo tu hành thanh tịnh thôi, còn các vị nào chưa thanh tịnh thì để xuất sau, để ưu tiên các vị thanh tịnh trước. Là hồi thời Đức Phật á, dầu cho để 10 cái bình bông trên đó mà một vị tỳ kheo đi vào cũng không làm rớt cái bình bông đó đó. Vì tin thôi, quan nghi tế hạnh, làm từ từ, mở cửa mà không rớt cái bình bông ở trên đó. Kiểm soát trong và kiểm soát ngoài, ta đang kiểm soát mà. Nên là còn cái này á, mình chỉ á, là nhớ tới vậy không á, mình chưa có đắc quả, nên mình đi vô mình xô một cái đi vô rớt bình bông xuống. À như vậy là mình kiểm soát được cái đây thôi, mà chưa kiểm soát được cái kia. Tất nhiên là chưa làm chủ được trong và ngoài. Nghĩa là ý của cái vị này nói là mình tu tương chưa có tới. À nên là hộ trì cho những người nào mà tu là thanh tịnh nhất, rồi từ từ mới tới các cái vị sao. Nói này là những cái bài học thôi, chứ không phải là thực tế cái gì đắc quả trong hàng tứ thánh rồi làm đây. Nhưng mà đưa ra những cái bài học để cho chúng ta biết được cái quá trình, cái kiểm soát gì. Thì những cái đó là những cái thực tế, mà thực tế đó là cao siêu đó quý vị. Ai làm được điều đó không? Ai là mở được cái cửa mà để rớt không rớt được cái bình đó xuống đất không? Chỉ có những người hết sức quan nghi và tế hạnh thôi. Đi không cần đến, nhẹ nhàng từng đi từng chút. Ăn quý vị không bao giờ nghe cái lụp cụp. Chứ đừng có nói rớt cái bình bông, đúng chưa? Mở miệng không mở miệng lớn, đi xa thước khoan thai đẹp đẽ, đứng lên chứ không phải mình đứng lên ghế lốp cốp ăn ra đũa muỗng giả vô nghe chát, còn ăn ở dưới này xù xì tán tâm tạp thội tính thí nan tiêu. Tính thí nan tiêu là cái cơm của tính thí không tiêu, không phải đâu. Nhà Phật nó lấy sự diễn lý ăn cơm vô mắc nợ người ta, không dùng tâm thanh tịnh để mà thiền quán, để mà hồi hướng cho người ta, thì cái mà quả này nè, cái nhân mình gieo này nè, là nó không có tiêu hóa được thì bắt buộc nó phải trả quả. Chứ nó tiêu rồi thì không trả, phải không? Còn mà muốn trả quả phải đầu thai lại trả người ta thôi. Nặng nặng thì đầu thai làm chó trả, nhẹ nhẹ chút là làm trâu ngựa, còn mà nhẹ nhẹ nữa đi đầy làm đầy tớ trả người ta chứ sao. Thọ người ta rồi mà không lẽ không trả. Nhưng mà nếu mà mình thanh tịnh, có đủ công đức mình hồi hướng cho họ, thì kể như là có qua có lại, khất thực, có qua có lại trong pháp giới. Cho cái này mình cho khác, cho này mình cho khác, để nó cân bằng trong pháp giới. Ta cho không nhận không à, không chịu bung ra, kể như rồi nợ. Kiếp sau phải bung thôi, nhân quả mà. Không, vậy thì phải bung để trả nợ trong pháp giới chúng sanh. Vậy bây giờ mình nói là mình tu cao siêu, là mình đi tìm cái gì cho nó dữ dội lắm, làm gì dữ dội lắm. Mà đi cái tướng là thấy người ta thấy dễ ghét rồi, thấy không? Như vậy thì cao siêu gì đâu, đúng không? Nói ra cái tiếng cái là tự nhiên là ta bực mình rồi, mà cao siêu gì đâu. Rồi nghĩ là mình phải làm chúng trưởng chúng phó, phải nghĩ hơn thua nhau từng lời nói đây nè. Cao siêu gì đâu, đúng không? Vậy thì cao siêu phải bắt đầu từ những cái thực tế đó đó. À, nó mới là cao siêu đó, chứ không phải là cao siêu là trên mây, à, trên gió, là phải tụng kinh Pháp Hoa, là phải à, là phải tụng kinh á, là dược sư rồi mới gọi là cao siêu. Mà cao siêu hay không là cái tâm thánh của mình giữ được, cái đó mới gọi là cao siêu. Chứ không phải cao siêu là mình thấy cái tướng mình đẹp rồi á, mình làm chúng trưởng rồi mình phải cái này phải cái kia, đó là cao siêu. Mà cái cao siêu mình cho là cao siêu đó, mình dung trồng bản ngã, chính là những cái tầm thường nhất của thế gian đó, là cái mà thế Đức Phật Thích Ca đã bỏ đi để ngài đi tu đó, là cái danh cái lợi cái tình bỏ đi tu. Mà giờ mình vô chùa mình hốt vô, mà mình đi tu mình hốt vô những cái mà các vị thánh bỏ ra mà mình cho là cao siêu, mà chính cao siêu đó là cái tầm thường của bậc vị thánh. Mà chính cái những tầm thường bậc vị thánh nè, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, phải không? Ngọc sẵn trong người không tìm kiếm đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền đó, bình thường không? Bình thường, nhưng mà là cao siêu không? Là cao siêu. Vậy bình thường của những vị thánh là cao siêu, còn cái cao siêu của mình chính là cái bỏ của người ta, rác rưởi. Đối các vị thánh đó là rác rưởi đó, danh lợi tình à, hơn thua nhau chút này, hơn thua nhau chút kia, đó là rác rưởi của các vị thánh. Ta bỏ đi mình hốt vô mình cho nó là cao siêu. À, nên người ta nhổ nước bọt ra mình đây mình hốt lại nó để mình uống vào mình cho nó là cao siêu. Như vậy là mình mê lầm. Bây giờ á, vị thánh làm sao mình làm vậy? Vị thánh bỏ mình bỏ, vị thánh lấy mình lấy, thấy không? Vậy thì vị thánh bỏ hoàng cung ra đi, bỏ tất cả các pháp trách, vị thánh nhẫn nhục, vị thánh thương yêu chúng sanh 49 năm ròng rã đi độ chúng sanh, vậy mình hốt đó vô. Vị thánh đã làm những điều đó thì mình làm những điều đó, còn cái nào vị thánh bỏ đi mình bỏ đi, đúng không? Vậy thì vị thánh tâm xa rời các pháp, vậy thì mình tâm xa rời các pháp, phải không? Như vậy thì cái cao siêu là những cái thực tế, chứ không phải cao siêu là những cái gì trên mây trên gió. Vậy chúng ta kết thúc cái đề tài thứ nhất ở đây.